Trung cực truyền thừa, chương 320, tu hành, góc truyện audio.com. Lão giả kia nhìn thấy Lâm Dịch rõ ràng thật sự trở mình một cái, liền lấy ra một quả ma hạch lập tức động dung. Mà Lâm Dịch nhàn nhàn đưa ma hạch tới, con mắt nhìn lão giả. Hy vọng tình báo các ngươi cung cấp có giá trị bằng cái này. Tay lão giả kia run nhẹ thoáng một phát, lập tức nhẹ gật đầu tiếp nhận ma hạch. Lâm Dịch cẩn thận quan sát một hồi, sau khi xác định ma hạch trên tay chính là ma hạch ma thu thánh giai hàng thật giá thật, con mắt nhìn Lâm Dịch cũng bắt đầu có chút cung kính. Người có thể tiện tay xuất ra một quả ma hạch thánh giai, hắn tuyệt đối không có khả năng đắc tội. Khách nhân, chờ một chút. Lâm Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chỉ thấy lão giả kia lại tiến vào cánh cửa kim loại kia. Một lát sau, lão giả kia lại đi ra lần nữa, trong tay cầm một túi da dê đồng dạng, đưa cho Lâm Dịch bằng hai tay, nói. Cái này là tình báo cổ năng truyền thừa, trong đó còn có vị trí các thế lực cổ năng truyền thừa tại đại lục, số lượng cường giả cổ năng đã ngoài tinh vị cùng với tuyệt chiêu của từng người. Tư liệu như vậy, hẳn là đầy đủ giá trị một khỏa ma hạch thánh giai a. Lâm Dịch nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời, khóe miệng tràn ra một dáng tươi cười, nói. Nếu thật là như vậy, cái kia chính là vật siêu đáng giá. Lão giả cũng lộ ra một dáng tươi cười. Lâm Dịch mở cái túi kia ra, quét mắt một vòng, sau khi xác định là không giả dối, mới nhẹ gật đầu nói. Cảm ơn, hoan nghênh khách nhân lần sau lại quang lâm. Hy vọng như vậy, Lâm Dịch nhàn nhạt cười, chợt quay người đi ra ngoài. Tiểu cá tử y nguyên ở bên ngoài chờ hắn. Sau khi thấy hắn đi ra, lộ ra một dáng tươi cười ma mị với hắn, sau đó dẫn Lâm Dịch trở lại đường cũ. Sau khi đi vào đại sảnh kia, Lâm Dịch nhìn thấy chàng chiến đấu trong màn hào quang năng lượng kia đã xong. Mặt đất không biết đã được rửa giấy sạch sẽ từ lúc nào, bên trong màn hào quang năng lượng hiện giờ xuất hiện một thanh niên. Thanh niên chính đang nói mấy cái gì đó, hiện giờ tựa hồ là muốn đấu giá một vật. Nhưng Lâm Dịch lại không để ý gì nhiều, mà quần chúng chung quanh cảm xúc lại tăng vọt vô cùng. Lâm Dịch làm việc này có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Không những tìm ra nơi hạ lạc của cổ năng truyền thừa, mà còn nhận được tư liệu có giá trị về cổ năng truyền thừa. Cái này đối với công tác giải cứu mẫu thân của hắn có trợ giúp rất lớn. Hiện giờ Lâm Dịch không thể chờ đợi được, muốn tìm một chỗ, sau đó hào hào nghiên cứu tư liệu mà dùng một khỏa ma hạch thánh giai và 10 vạn kim tệ mới sở hữu được. Dưới sự dẫn dắt của tiểu cá tử, Lâm Dịch ra khỏi mặt đất dưới tổ chức này. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Dịch cũng không biết tên tổ chức dưới mặt đất này, hết thảy tương quan. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm, mặc dù rất kinh ngạc đối với tư liệu cổ năng mà tổ chức này có được, đồng thời cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hiện giờ cũng không phải lúc hứng thú, ít nhất hiện giờ Lâm Dịch không có thời gian đi tìm hiểu hay là lén bắt lấy cao tầng tổ chức này bức cung một phen. Ra khỏi thành Bắc, Lâm Dịch tùy ý tìm một khách sạn vào ở. Vừa đi vào, góc truyện audio.com, phòng, Lâm Dịch không thể chờ đợi được, trước tiên rút phần tư liệu về cổ năng kia ra, nghiêm túc nhìn lại. Đối với tính chân thật của tư liệu, Lâm Dịch cũng không có gì hoài nghi. Đối phương đã dám ra giá một khỏa ma hạch thánh giai, nếu như còn dám lừa gạt mà nói. Lâm Dịch chỉ có thể nói đầu thủ lĩnh tổ chức này có vấn đề. Người có thể trả một cái giá kinh người như vậy, có thể dễ trêu sao? Một tổ chức vô luận là vụng trộm gì bên ngoài cũng sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Danh dự là một vấn đề, nhưng gây thù hằn quá nhiều lại là vấn đề lớn hơn. Vô luận tổ chức kia có bao nhiêu năng lực cũng sẽ không dùng phương thức như vậy để lừa gạt cường giả tinh vị cảnh. Trừ phi tổ chức kia đã không muốn dừng chân tại đại lục này. Mở cái túi căng phòng kia ra, Lâm Dịch liền một mực nhìn tờ thứ nhất. Tư liệu cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 40 trang giấy, nhưng Lâm Dịch xem rất chân thành. Dù sao, hắn và cổ năng cũng muốn tiến hành một cuộc chiến đấu. Hôm nay hắn không nắm chắc 100%, tận dụng mọi khả năng để hiểu rõ hết thảy về đối phương, thật là tất yếu. Có lẽ như vậy sẽ cứu hắn một mạng. Một mực bỏ ra thời gian gần 2 giờ, Lâm Dịch mới gần như xem hết phần tư liệu. Sau khi xem xong, Lâm Dịch mới nhẹ thở ra một hơi. Lập tức lộ ra nụ cười khổ, sự cường đại cổ năng còn muốn vượt quá tưởng tượng của mình a. Cũng như lão đầu kia nói, hết thảy phần giới thiệu về cổ năng trong này, chẳng những có tính danh và đẳng cấp thực lực năng lực chủ yếu của một ít cao tầng cổ năng, còn giới thiệu về phân bố thế lực cổ năng tại từng hành tinh trên đại lục. Mà sau khi xem qua phần tư liệu này, Lâm Dịch mới biết được một tổ chức cường đại kéo dài vài vạn năm, hùng bá toàn bộ đại lục một thời gian dài như vậy, đích thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong cổ năng, cường giả có được công kích tinh vị cảnh là 148 người. Trong đó, trên tư liệu thể hiện, kể cả cường giả trung tinh vị thượng giai, có chừng 52 người. mà trong đó có 11 người ngoài đại tinh vị, mà cường giả đại tinh vị thượng giai có 4 người. Bọn hắn tinh thông đủ loại dị năng, có chút thể hiện trên tư liệu, mà có chút lại không có. Tưởng tượng thoáng một chút, Thư gia và gia tộc An Đệ Tư cường đại như vậy, mà chỉ có một cường giả ngoài đại tinh vị. Có thể tưởng tượng cường giả đại tinh vị rất thưa thớt, mà cổ năng lại rõ ràng có 11 cường giả ngoài đại tinh vị, thậm chí còn có 4 cường giả đại tinh vị thượng giai. Cái này là một thế lực cường đại như thế nào? Nói lời không dễ nghe, thế lực như vậy đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào tại Bạch Đế Đại Lục. Khó trách nhiều năm như vậy thế lực Tam Đại Truyền Thừa vẫn là thực lực đỉnh phong nhất tại Đại Lục. Thật sự đáng sợ, Lâm Dịch cảm thán, dùng thực lực Lâm Dịch hôm nay, đối mặt với cường giả đại tinh vị thượng giai đều có khó khăn rất lớn. Dù sao, hắn có được thánh khí tăng phúc lực công kích. Mà với tư cách là thế lực cổ truyền thừa có được một hai kiện bảo bối thứ thần khí thật sự. Góc truyện audio.com, không tính là chuyện gì khiến người kinh ngạc, chỉ là một thánh khí đã cường đại như vậy, vậy thứ thần khí thì sao? Thần khí thì sao, cái kia là một loại cường đại như thế nào? Một gã cường giả đại tinh vị thượng giai, sau khi gia trì trung đẳng chiến văn, lại có thứ thần khí hoặc thần khí tăng phúc uy lực lực công kích. Có thể tưởng tượng loại cường đại kia như thế nào, mà bây giờ Lâm Dịch cũng có thể xác định, đồ vật mình mang trên tay trái, nhất định là thần khí rồi. Kém nhất cũng là bảo bối thứ thần khí, nếu không thế lực cường đại như vậy, làm sao có thể tốn hao khí lực vì một kiện đồ vật bình thường như thế. Nhưng khiến Lâm Dịch có chút buồn bực chính là... Bảo bối như vậy cho tới bây giờ hắn cũng không có cách nào sử dụng. Từ lần cuối cùng hiển lộ ra năng lượng màu đỏ tựa hồ là 10 năm trước căn vốn nó đã lại biến thành một khỏa bông tai màu trắng bình thường. Nếu mình có thể sử dụng năng lượng màu đỏ này thì... Lâm Dịch nhịn không được có chút phán đoán, cái này thật sự cũng không thể trách hắn, mặc dù hiện giờ nhớ tới sự cường đại của năng lượng màu đỏ này y nguyên không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Phải biết rằng, bây giờ hắn đã là cường giả đại tinh vị. Sau khi gia trì chiến văn, năng lượng bản thân liền vượt qua đại tinh vị trung giai, thậm chí tới gần thượng giai. Năng lượng như vậy là một loại cường đại như thế nào? Nhưng nghĩ tới năng lượng bên trong bông tai, Lâm Dịch vẫn nhịn không được run sợ một hồi. Cỗ lực lượng kia quá mức cường đại rồi, trong đó ẩn chứa khí tức yêu dị và cường hoành, thật sự không phải Lâm Dịch có thể tưởng tượng. Ít nhất hiện giờ không được. Ngơ ngác sững sờ trên mặt ghế một hồi lâu, Lâm Dịch bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ đang phân loạn trong đầu. Hiện giờ thời gian còn lại một năm, chỉ có thể tận lực cố gắng trong một năm này, khiến thực lực của mình mạnh hơn một ít. Đương nhiên, hôm nay thực lực của mình đã đạt đến trình độ này, muốn một năm mà tăng lên trong phạm vi lớn, chỉ sợ không phải là chuyện gì dễ dàng. Lại khẽ thở dài một tiếng, Lâm Dịch thả tư liệu vào trong túi. Ngân mang lóe lên thu vào không gian giới chỉ. Chợt hít sâu một hơi, thời gian dần qua thân hình cứ như vậy lơ lửng tại không trung. Lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu hành. Hiện giờ, điều duy nhất có thể khiến hắn tăng lực lượng lên trong thời gian ngắn, chỉ có một rồi. Cái kia chính là biến nước trong thành rượu ngon. Ý thức trầm xuống, trong đầu Lâm Dịch lập tức xuất hiện tình huống phần bụng dưới. Hôm nay phần bụng của hắn ẩn chứa năng lượng, không phải trung tinh vị thượng gia có khả năng bằng được rồi. Vòng xoáy năng lượng kia đang xoay tròn cực kỳ chậm chạp, không ngừng hút ra một tia chất lỏng màu vàng từ năng lượng thiên địa màu ngà sữa. Chỉ là trong quá trình chậm chạp này, chất lỏng màu vàng rút ra từ năng lượng thiên địa màu ngà sữa kia thật sự rất thưa thớt. Số lượng hiện giờ chỉ sợ không có cách nào thực hiện một đòn công kích nguyên vẹn. Tinh thần Lâm Dịch lập tức gia nhập vào bên trong năng lượng màu ngà sữa. Góc truyện audio.com dùng tinh thần lực làm vật dẫn, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy kia lập tức hơi nhanh từng chút một. Bất quá, cũng chỉ là từng chút một mà thôi. Ai cũng không biết đến lúc nào mới có thể đạt tới trình độ khiến nó tự động vận chuyển. Lâm Dịch nghĩ đến, có chút buồn rầu. Năng lượng chất lỏng màu vàng thật sự quá đáng sợ. Nhớ ngày đó lúc Lâm Dịch ở Hà Tịnh vị hạ giai, sử dụng năng lượng màu vàng công kích cũng đủ để khiến thân thể đại tinh vị hạ cấp của Lâm Cường hơi có chút lắc lư thoáng một phát. Có thể nghĩ khả năng tăng cường lực công kích của nó khủng bố như thế nào. Tại trung tinh vị thượng giai, sau khi gia trì chiến văn, lực công kích năng lượng màu vàng càng tiếp cận đại tinh vị thượng giai. Như vậy, hôm nay hắn đã đạt tới đại tinh vị hạ giai rồi. Tuy rằng so với trung tinh vị thượng giai chỉ cao hơn một cấp bậc nhưng chênh lệch trong đó cũng không phải chỉ là một cấp bậc. Nếu dùng năng lượng chất lỏng màu vàng để công kích mà nói, sẽ đạt tới dạng cấp độ gì? Lâm Dịch không dám xác định. Nhưng ít ra, so với cường giả đại tinh vị thượng giai bình thường gia trì hạ đẳng chiến văn hoặc là linh văn, nhất định mạnh hơn một ít a. Bất quá, lực công kích năng lượng màu vàng này mạnh nhưng khả năng hồi phục của nó cũng quá chậm a. Dựa theo tốc độ này, mặc dù Lâm Dịch không ngừng tu hành, trong vòng một năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát động 2-3 lần công kích a. Mà số lượng như vậy, hiển nhiên là không đủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nhất định là có vấn đề gì đấy, nếu không thì vì cái gì mà tốc độ xoay tròn lại chậm như vậy. Hôm nay, Lâm Dịch không thể không suy nghĩ về vấn đề này. Lập tức một bộ phận tinh thần lực khống chế được vòng xoáy năng lượng xoay tròn, một bộ phận tinh thần lực lại không ngừng tính toán, suy diễn công thức. Phải biết rằng, tốc độ xoay tròn và hình dáng vòng xoáy có quan hệ rất lớn với quy luật vận hành. Tuy rằng trước kia Lâm Dịch cũng đã có suy tính cùng loại, khiến hắn tính toán theo công kích lại lâm vào kết thúc một lần nữa. Mà hôm nay hắn đã tới hành tỉnh Y La, lại nhận được vị trí cụ thể của huyện Phượng Y. Thời gian một năm, đủ để tới huyện Phượng Y rồi. Mà hắn cũng có thời gian bắt đầu suy tính cái này. Quá trình suy tính có thể thống khổ và buồn tẻ. Hơn nữa, Lâm Dịch cũng không thể toàn tâm vùi đầu vào tính toán công thức. Dù sao, hắn chỉ có thời gian một năm, hắn còn cần chạy đi. Nhưng vì chuyện cứu mẹ, Lâm Dịch vẫn kiên trì. Dù là buồn tẻ, không có gì thú vị. Cứ như vậy, Lâm Dịch tựa hồ nhớ tới trạng thái sinh hoạt 5-6 năm trước. Mỗi ngày, ngoại trừ thời gian ra ngoài, thời gian còn lại, đều dùng để tu hành rồi. Cũng may, nghị lực của Lâm Dịch luôn luôn cường hãn. Cho nên, hắn vẫn kiên trì. Ánh nắng tươi sáng, dưới ánh mặt trời tiết trắng rơi xuống, bay múa trên bầu trời cũng trở nên trong suốt bồng bềnh, rất là nhẹ nhàng. Người đến người đi trên quan đạo, rất là náo nhiệt ồn ào. Phần lớn những người đi đường này là liệt ma giả thực lực yếu nhất là nhất cấp chiến sĩ, loại rét lạnh này, bọn họ vẫn có thể chịu. Góc truyện audio.com, được, trên không trung, Lâm Dịch nhìn bao quát xuống dưới. Cúi đầu nhìn địa đồ trong tay, trên mặt Lâm Dịch mang theo vẻ tươi cười. Đi vào hành tỉnh Y La đã được nửa năm rồi, khoảng cách đến kỳ hạn cuối cùng chỉ còn nửa năm. Mà hôm nay, chỉ cần xuyên qua 2 tòa thành thị, có thể đến được huyện Phượng Y rồi. Dùng tốc độ Lâm Dịch chỉ cần đi 2 ngày là có thể đến. Ngân mang hiện lên trên tay, địa đồ kia biến mất. Mà thân thể Lâm Dịch sau khi nhoáng một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất không thấy gì nữa. 2 ngày sau, cuối cùng đã tới, Lâm Dịch hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói. Lập tức tìm một nơi hẻo lánh, hạ thân hình xuống. Sau đó, bước về hướng cửa thành thị, xem ra huyện Phượng Y này rất là náo nhiệt, người đến người đi trên quan đạo, ồn ào náo nhiệt. Huyện Phượng Y này cũng không phải rất lớn, cửa thành cũng không quá đáng, chỉ cao hơn 10 mét. Hai bên cửa thành, có vài tên quân sĩ vẻ mặt lạnh lùng đang đứng. Lâm Dịch đi thẳng vào nội thành. Tuy rằng huyện Phượng Y nhỏ, nhưng cực kỳ náo nhiệt. Hai bên đường đi, khắp nơi đều là tuyết trắng, phòng ốc chỉnh tề đứng vững hai bên, người đi đường hối hả cho người cảm giác rất là thích ý. Lâm Dịch cũng không dừng lại nhiều trên đường phố, mà là trực tiếp tìm một khách sạn đi vào. Hoan nghênh quý khách quang lâm, một gã bồi bàn tóc vàng cười chạy ra đón chào. Cách Trương,